PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, địa cầu. Ửu hắc, người này tiểu rán, là da ngứa ngáy sao? Ngưu đầu quái nhìn một cái long hồn lại dám khiêu khích linh hoạt kỳ ảo. Hắn lập tức liền không muốn, đi tới bên cạnh canh long, bắt long hồn thật sự nơi cánh tay. Muốn bức bách long hồn đi ra. Ngươi ra ra, các ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Bây giờ các ngươi phải hiểu rõ. Các ngươi sử dụng nhưng là thân thể ta. Cũng mang nghe lời ta. Nếu ai đang chủ động gây chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Canh long bị ngưu đầu quái bóp có đau một chút. Hắn trực tiếp tránh thoát ngưu đầu quái trói buộc. Nghiêm nghị khiển trách. Ngươi khoan hãy nói. Bị canh long như vậy một khiển trách. Ngưu đầu quái cũng là đàng hoàng một ít, dù sao canh long nhưng là chủ thể. Nếu như hắn dùng rồi thủ đoạn gì, ngưu đầu quái chính mình nhưng là phải chịu tội. Canh long đem Tuyết Nguyệt giao phó cho lão đại, đồng thời đem hồn nguyên cho lấy ra, giao cho Tuyết Nguyệt, để cho Tuyết Nguyệt đi theo lão đại đi hoàn thành truyền thừa. Mà chính hắn là theo chân ngưu đầu quái đồng thời. Lần nữa tiến vào đến truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Châu già, người biết đường, liền khổ cực ngươi dẫn chúng ta đi rồi. Linh hoạt kỳ ảo một tiếng kêu. Ngưu đầu quái nghe vậy lập tức thì trở nên hồi ngưu hình. Kêu canh long cưỡi đến trên lưng sau này. Liền bay lên trời, bước nhanh bắt đầu chạy. Ta dặm cái đi, các ngươi đây là muốn dẫn ta ra cơ giáp tinh a? Canh long nhìn châu già thẳng tắp đi lên. Mắt nhìn thấy là bước ra tầng mây. Đã có thể thấy tinh cầu bên ngoài. Tối tăm tinh không? Hắn chính là sợ trợn mắt hốc mồm. Thật lo lắng thời điểm tự mình đến sẽ bởi vì dưỡng khí chưa đủ mà ngủm. Dù sao ở canh long nhận thức chính giữa. Mặc dù bọn họ là tu luyện giả. Nhưng là đối với dưỡng khí nhu cầu vẫn có. Ha ha, yên tâm đi. Lập tức tới ngay. Linh hoạt kỳ ảo mở miệng an ủi canh long. Mắt nhìn thấy bọn họ bốn phía là vật gì cũng không có. Canh long đã cảm giác giọng có chút không thoải mái. Dưỡng khí có chút chưa đủ đứng lên. Cũng đang lúc này, chỉ thấy ngưu đầu quái đột ngột hét lớn một tiếng. Yên tĩnh không gian cuối cùng vỡ vụn ra một vết nứt. Kia ngưu đầu quái trực tiếp liền chui vào. Ngạch, chúng ta là hồi tới địa cầu rồi không? Canh long cưỡi ở ngưu trên lưng. Nhìn phía dưới cao ốc mọc như rừng. Thỉnh thoảng còn có máy bay từ bên người bay qua. Nghiễm nhiên chính là địa cầu bộ dáng. Hắn chính là vô cùng hưng phấn. Trực tiếp liền mở miệng hỏi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thực lực chúng ta chính là không thể trực tiếp đem đi thông các ngươi tinh cầu lối đi mở ra. Nơi này chỉ là một chiếu không gian. Đã từng có vị siêu thần cảnh giới cao thủ. Hình như là với địa cầu các ngươi thượng nhân có chút sâu xa. Vì kỷ niệm kia đoạn sung sướng thời gian, chính hắn chế tạo ra này phương không gian. Bên trong không gian tất cả mọi thứ là giả tưởng, không thể làm thật. Linh hoạt kỳ ảo biết canh long là hiểu lầm. Hắn trực tiếp mở miệng với canh long giải thích. Biết trong đó tình huống canh long, nhìn chung quanh giống như thật hết thảy. Hắn chính là khó có thể tưởng tượng. Này siêu thần cảnh giới tồn tại, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào? Phải biết. Phía dưới đầy đủ mọi thứ. Thật là có thể lấy giả đánh cháo. Nếu không phải linh hoạt kỳ ảo giải thích. Canh long thật đúng là cho là trên địa cầu rồi. Đến. Là ở chỗ đó. Ngưu đầu quái cuối cùng ở một nơi trên đầm nước ngừng lại. Hắn chỉ phía dưới đầm nước. Tỏ ý canh long bọn họ mục đích là đến. Canh long cúi đầu nhìn. Thấy đầm nước vị trí chỗ ở. Phải là một cảnh khu. Phụ cận đều là rộn ràng đám người. Ở nơi nào đi thăm du lãm. Ngay tại canh long suy nghĩ thế nào tránh những người này tay mắt lúc. Ngưu đầu quái ngao ô rít lên một tiếng. To lớn tiếng sóng dưới sự xung kích đi. Vốn là phủ đầy đám người nói đường. Bị tiếng sóng cho ảnh hưởng đến. Chỉ thấy những người đó đều ngừng tại chỗ. Không chờ bọn họ tiến hành động tác kế tiếp. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Thủy phụ cận đàm chính là thanh tĩnh lại. Ngươi ra ra, ngươi đây là đang giết người a? Canh long tuy nói biết đây là ảo ảnh, nhưng là trơ mắt nhìn nhiều người như vậy biến mất, trong đó còn không phạm một ít tiểu hài. Hắn nơi nào có thể nhịn được, trực tiếp liền quát, ha ha, Canh Long, người yên tâm đi, những người đó chỉ là bị vây ở đặc biệt bên trong không gian. Chờ chúng ta bên này sự tình kết thúc, Châu già sẽ gặp đưa bọn họ cho thả ra. Linh hoạt kỳ ảo mở miệng giải thích, nhìn Canh Long có chút không tin. Hắn bay lên trên không trung, một cái chợt đi sau khi, cuối cùng đem không gian mang ra khỏi một cái vết rách. Đến đây đi, chính ngươi nhìn, nghe được linh hoạt kỳ ảo hô đầu hàng. Canh Long thò đầu đi qua, khi thấy những người đó quả thật đều tốt miễn cưỡng. Ở một không gian khác trong đứng yên, duy trì bọn họ vừa mới động tác, Canh Long này mới yên tâm lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, coi như là hóa giải tràng thượng lúng túng. Ha ha, Canh Long ngươi nhưng là quá lo lắng. Này siêu thần cảnh giới nhân làm được đồ vật, ngươi cho rằng là những người khác tùy tiện là có thể phá hư. Này phương bên trong không gian có chính mình pháp tắc, chúng ta chỉ là tạm thời đưa bọn họ cho cắt đứt. Nhưng là đây cũng là có thời gian hạn chế. Chúng ta hay lại là nhanh đi tìm cần muốn cái gì. Miễn thời gian đến một cái. Không gian khôi phục nguyên dạng. Nếu để cho người ở đây thấy chúng ta, bọn họ nhưng là sẽ không chịu nổi. Thật biến mất. Canh Long dĩ nhiên là tin tưởng linh hoạt kỳ ảo lời nói. Đi theo nghiêu đầu quái đồng thời nhảy vào trong đầm nước. Nhìn đầm nước phía dưới, một cái truyền tống trận chợt lóe xuất hiện ở đáy đầm. Canh Long minh bạch, nơi đó liền là bọn hắn mục đích. Cũng không nhiều lời, trực tiếp liền hướng truyền tống trận bơi đi. Ngay khi Canh Long bọn họ tiến vào kia truyền tống trận sau khi, nhìn là bị truyền tống đến một cái phía trên chiến trường. Nơi này rõ ràng cho thấy chiến đấu vừa mới kết thúc. Thây phơi khắp nơi, xa xa thỉnh thoảng còn có tiếng la giết truyền tới. Canh Long, ta cũng chỉ có thể tới đây. Còn lại đường yêu cầu chính ngươi đi. Châu già biết ta yêu cầu là cái gì. Hắn sẽ mang ngươi đến vật kia bên cạnh. Ngươi nhất định phải nhớ. Chỉ cần một đường đi trước. Đem chúng ta cần muốn cái gì mang về là được. Ngàn vạn lần không nên liên lụy đến bọn họ chiến tranh chính giữa. Nếu không lời nói, chúng ta nhưng là phải bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Linh hoạt kỳ ảo có chút không yên lòng. Hắn cẩn thận giao phó Canh Long một lần. Nhìn Canh Long gật đầu ghi nhớ sau khi, linh hoạt kỳ ảo lúc này mới có chút yên tâm. Vô căn cứ trôi lơ lửng ở nơi nào. Chờ Canh Long bọn họ trở về. Nghiêu đầu quái trước đi ở phía trước. Thấy có người sau khi xuất hiện, liền kêu Canh Long trốn. Bọn họ cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Ước chừng nửa giờ quang cảnh. Rốt cục thì ở một nơi tàn phá kiến trúc trước dừng lại. Ừ, Long Dung, điều này sao có thể? Ngay tại Canh Long chuẩn bị đi theo nghiêu đầu quái đồng thời tiến vào kiến trúc thời điểm, bên người một thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn, khi thấy là Long Dung chính vung trường kiếm, chém xông về nàng địch nhân, mà Long Dung sau lưng, Long Ảnh chính là toàn thân vết thương, bị Lâm Báo cho đỡ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Canh Long nơi nào còn có thể tỉnh táo, trực tiếp liền muốn hướng bên kia tiến lên. Canh Long, trở lại, linh hoạt kỳ ảo với Long Hồn đồng thời lên tiếng. Nghiêu đầu quái nghe được tiếng kêu, xoay đầu lại, khi thấy Canh Long nhanh muốn xông vào đến trong chiến trường. Kiêng nghiêu đầu quái hét lớn một tiếng, lập tức liền hướng Canh Long đánh vào đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.